Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 810, Đoạ Thiên Sứ Tộc. Bây giờ, nhiều như vậy Đoạ Thiên Sứ đem toàn bộ Hỏa Diễm Sơn đều vây. Cái này cho rồi đám người rất lớn áp lực, đại gia làm tốt phòng ngự, chúng ta tranh thủ thời gian xông đi lên. Tần Phong hạ lệnh nói. Ở bọn họ độ cao này, trừ rồi xông đi lên bên ngoài, đã không có đường lui rồi. Dầm dầm dầm, từng đợt thần lực ba động khuấy động mà lên. Ở Tần Phong dẫn đầu xuống, đám người liều mạng hướng phía trước phi nước đại. Đoạ Thiên Sứ nhóm phát ra từng đợt kỳ dị kêu quái gì. Hướng phía sạn đạo trên những này người giết đi. Bang bang, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy. Một đạo kiếm khí kích giả, đem kia chút Đoạ Thiên Sứ đều chém thành hai đoạn. Bất quá kiếm khí mặc dù mãnh liệt, nhưng là Đoạ Thiên Sứ lại số lượng đông đảo. Tần Phong giết rồi một cái, kết quả lại xuất hiện ba cái. Mà lại mỗi lần có Đoạ Thiên Sứ vẫn lạc, thi thể liền sẽ bị mới Đoạ Thiên Sứ nhóm cho từng bước xâm chiếm. Khiến cho kia chút mới vọt tới Đoạ Thiên Sứ càng thêm máu tanh cùng hung tàn. A, cứu ta, có tu sĩ bị Đoạ Thiên Sứ cho vây đánh. Phía trước Tần Phong bọn người nhanh chóng quay đầu. Một đạo kiếm khí chém tới, đi giải cứu Tần Minh những tu sĩ kia. Tần Phong mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng là làm kiếm khí chém xuống về sau. Tần Minh mấy người kia cũng đã bị gặm đến nỗi ngay cả mặt đều nhận không ra rồi. Liền hồn phách đều bị kia chút Đoạ Thiên Sứ ăn hết. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong chỉ có thể nhịn đau để Tần Minh mấy cái kia huynh đệ chấm dứt. Kết thúc rồi mấy người kia thống khổ. Minh chủ, Tần Minh các huynh đệ đau thương. Nhìn lấy đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ tốt như vậy chết thảm. Mỗi người đều tại tâm không nhẫn, Tần Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, liên thủ bên trong nắm kiếm gãy đều là ở hơi hơi phát run. Nhìn lấy chính mình lòng bàn tay bên dưới huynh đệ như vậy vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là hắn không thể không tự tay kết thúc những huynh đệ kia nhóm thống khổ. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm chung quanh kia chút Đoạ Thiên Sứ tộc tu sĩ. Lộ ra sát cơ, yên tâm đi, các huynh đệ, ta sẽ vì ngươi nhóm báo thù. Thông Thiên Kiếm Đạo, Tần Phong vỗ một cái kiếm gãy, bốn loại thuộc tính bản nguyên lơ lửng ở Tần Phong toàn thân. Băng chi kiếm, viêm chi kiếm, ám chi kiếm, quang chi kiếm, bốn đạo ánh sáng kiếm liền lơ lửng ở Tần Phong toàn thân. Lộng lẫy. Từ khi đạt được tứ đại thuộc tính bản nguyên về sau, Tần Phong vẫn nghiên cứu tứ đại thuộc tính bản nguyên ở giữa huyền bí. Đối với tứ đại thuộc tính bản nguyên nắm giữ vậy càng lộ quen thuộc, càng lộ thuận buồm xuôi gió. Cái này bốn đạo ánh sáng kiếm mặc dù tách ra, nhưng là khí tức nhưng tựa như một thể, huyền ảo đến cực điểm. Tần Phong vung tay lên. Ánh sáng kiếm liền hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Phốp, kiếm khí quét ngang, Tần Phong phương viên vạn trượng bên trong. Tất cả Đoạ Thiên Sứ đều bị gạt bỏ. Không khí bên trong nhiều hơn mấy phần máu tanh. Chúng ta đi, Tần Phong sắc mặt lạnh như băng xương. Giờ khắc này Tần Phong giống như giết thần phụ thể. Làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Có Tần Phong toàn lực bộc phát, quanh mình kia chút Đoạ Thiên Sứ cũng không thể cận thân. Liền đã bị Tần Phong cho diệt sát, con đường sau đó trình Tần Minh một đoàn người đi nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Ở quá trình này bên trong, Tần Phong phát hiện chính mình quang minh bản nguyên đối với Đoạ Thiên Sứ nhất tộc cường giả có khắc chế hiệu quả. Đoạ Thiên Sứ nhất tộc tu sĩ ở đụng phải quang minh bản nguyên thời điểm. Thế mà không tự chủ được hiện ra rồi một tia hoảng sợ chi ý. Làm phát hiện rồi bí mật này về sau, Tần Phong liền chỉ dùng quang minh bản nguyên thôi động kiếm khí. Đoạ Thiên Sứ nhóm liền không còn dám tới gần Tần Phong bọn họ rồi. dọn sạch rồi chướng ngại về sau. Tần Minh một đoàn người rất nhanh liền đuổi kịp rồi Phượng Hoàng nhất tộc những người kia. Tần Phong bọn họ cùng Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ ở sạn đảo bên trong gặp nhau. Nhìn thấy Tần Phong thế mà có thể nhanh như vậy đuổi kịp. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão nhóm đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn kinh. Bởi vì trước kia Phượng Hoàng nhất tộc lão già bị Tần Phong cho diệt sát. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi Phượng Hoàng nhất tộc những này người đối với Tần Phong ôm lấy cực lớn oán hận. Vừa mới chạm mặt không bao lâu, Phượng Hoàng nhất tộc liền cùng Tần Phong chờ một đoàn người triển khai rồi chiến đấu. Ly, một tiếng Phượng Hoàng tê minh quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Chung quanh tối Vân Hải đều bị Phượng Hoàng nhất tộc kia kinh khủng nhiệt độ cho đốt xuyên. Phượng Hoàng tộc cường giả tràn ra rồi bản thể cùng Tần Phong một đoàn người kịch chiến. Tốt mấy vị cấp 8 thần tôn cấp bậc tộc lão đem Tần Phong cho vây khốn. Tần Phong tiểu nhi, người lúc trước giết rồi chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc lão. Trao nhận a, Phượng Hoàng nhất tộc kia mấy vị tộc lão đều hét to. Từng mảnh giống như lửa đốt đồng dạng lông vũ bạo tuôn. Giống như là khắp trời mưa kiếm. Từ Tần Phong bốn phương tám hướng phong tới. Minh chủ cẩn thận, Tần Minh những tu sĩ kia sắc mặt đột biến, kia giống như hỏa diễm đồng dạng lông vũ vô cùng kinh khủng. Ở như vậy vây giết phía dưới, cho dù là cấp 8 thần tôn cũng chỉ có một con đường chết a. Hoàng Yêu Yêu nhìn lấy một màn này, không hề bị lay động, nếu là Tần Phong thật chết ở rồi những này cấp 8 thần tôn vây giết bên dưới nói. Vậy cũng không có gì có thể tiếc. Vậy chỉ có thể chứng minh Tần Phong căn bản cũng không có tư cách cùng nàng loại này cổ huyết đó. Sức chỉ là Phượng Hoàng lông vũ tiểu đạo mà thôi. Tần Phong khinh thường nói. Tay hắn gián đoạn kiếm khinh vũ, băng chi kiếm quét sạch mà ra. Mấy ngàn nói băng kiếm ngăn tải rồi Tần Phong toàn thân, hóa thành một đạo băng chi kiếm trận, đem Tần Phong vây như thùng sắt đồng dạng. Chỉ nghe một hồi lốp bốp âm thanh, khắp trời lông lửa liền cùng băng kiếm chi trận đụng vào nhau. Băng kiếm chi trận đem lông lửa cho hoàn toàn cản lại. Hả, kẻ này lại có như thế phòng ngự? Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão nhóm động dung rồi. Bọn họ năm tôn cấp 8 thần tôn lão quái cùng một chỗ động thủ đều không thể đối Tần Phong một kích mất mạng, cái này vượt qua bọn họ dự liệu, bởi vì Tần Phong bản tôn chẳng qua là cấp 6 thần tôn. Một cái cấp 6 thần tôn có thể chịu bên dưới nhiều như vậy cấp 8 thần tôn công kích. Cái này trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc, những này Phượng Hoàng tộc cường giả có chỗ không biết. Tần Phong băng thuộc tính chi lực đến từ băng xương Titan. Về mặt sức mạnh cũng không yếu tại siêu cấp thần thú. Lại thêm thuộc tính tương khắc nguyên lý, Tần Phong có thể rất dễ dàng liền cản xuống những người này công kích. Thuộc tính tương khắc tại chính thức chiến đấu bên trong có tác dụng rất lớn. Nếu là những này người động dùng không thuộc tính công kích, Tần Phong sợ là còn cần phí chút sức lực. Tần Phong trong tay băng kiếm lại cử động, kia chút trước kia xem như tấm chắn băng kiếm liền bị Tần Phong thu hồi lại. Tần Phong kiếm chỉ mấy cái kia Phượng Hoàng nhất tộc lão quái. Lão điểu nhóm, các ngươi đánh cho nhưng thoải mái rồi. Ngươi muốn như thế nào? Bị Tần Phong băng kiếm chỉ lấy, mấy cái kia lão quái trong lòng bất an. Chẳng biết tại sao, bọn họ phảng phất nhìn thấy rồi núi thây biển máu hình ảnh. Không có cái gì, ta Tần Phong xưa nay như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trước kia các ngươi cho ta nhiều như vậy, ta hiện tại muốn đủ số hoàn trả. Tần Phong mắt bên trong lóe qua một vệt sát cơ. Chỉ thấy được Tần Phong trong tay kiếm gãy vung vẩy. Một đạo băng chi kiếm khí bắn ra, hướng về đem hắn vây khốn kia năm cái Phượng Hoàng tộc lão quái vọt tới. Kiếm khí khuấy động. Bên trong ẩn chứa rồi băng chi thuộc tính tinh túy, kinh khủng vô biên, phòng ngự. Kia năm cái lão quái sắc mặt lắc một cái, xem như cấp 8 thần tôn cấp cường giả, bọn họ cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng thôi động phòng ngự. Năm đạo quang thuẫn lơ lửng ở năm người trước người, phanh phanh phanh, băng chi kiếm khí đánh vào năm đạo quang thuẫn trên, đem năm đạo quang thuẫn cho oanh vỡ nát. Kia năm đạo quang thuẫn liền một hơi đều không có chịu được. Cái này khiến ngũ đại lão quái đều mặt lộ vẻ cảnh sắc. Đáng chết, phốc, năm người bị kiếm khí quét ngang, già nua thân thể đều bị xuyên thủng, khí tức trong nháy mắt liền uể oải rồi xuống dưới. Kiếm khí đem ngũ đại cường giả đều cho oanh té bay ra ngoài. Năm người trùng điệp ngã tại rồi trên núi, kém chút liền trực tiếp bị ngã văng ra ngoài. Trưởng lão, Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia nhóm vừa nhìn ngũ đại trưởng lão đều bị oanh bay, đều là lộ ra kinh dị chi sắc, cuống quýt tiến lên dìu đỡ kia ngũ đại cường giả. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực tu sĩ cũng đều sợ hãi, mặc dù trong lòng bọn họ đã biết rõ Tần Phong rất mạnh, nhưng là nhìn tận mắt Tần Phong đem mấy tôn cấp 8 thần tôn siêu cấp thần thú cho đánh bay, một màn này vẫn có chút rung động. Huyền lão sắc mặt phức tạp, trong lòng than nhẹ, Tần Phong tiểu hữu đã siêu việt rồi lão hủ rồi a. Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe sáng lên ánh sáng, Tần Phong kia một kiếm bình định ngũ đại lão quái bóng người để Đế Tinh nội tâm nổi lên rồi từng tia gợn sóng không ngừng quanh quẩn. Tần Phong ở đem năm người kia bước cho lui về phía sau, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là hướng phía năm người kia chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc là địch a? Kia năm tôn cấp 8 thần tôn cấp Phượng Hoàng tộc lão chật vật từ sạn đạo trên bò lên, mắt lộ ra sợ hãi. Kia không ngừng tới gần Tần Phong giống như là cầm lấy lưỡi hái tử thần, để bọn họ cảm nhận được rồi một luồng không có gì sánh kịp áp lực. Lúc này bọn họ vừa rồi rõ ràng, cái này khiêng lấy kiếm gãy gầy gò nam tử thể nội, đến cùng ẩn chứa rồi sức mạnh cỡ nào, nhưng là năm người này cũng không có như vậy nhận sợ, mà là quát lớn Tần Phong, ý đồ để Tần Phong biết khó mà lui. Tần Phong nghe vậy, cười rồi cười, cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc là địch, ngươi cũng quá cất nhắc các ngươi những này người rồi. Ta Tần Phong trong mắt, nhưng không có các ngươi. Bất quá, các ngươi năm người đối ta lộ ra sát cơ, việc này không thể bỏ qua. Tần Phong trong tay kiếm gãy quét ngang, liền hướng phía năm người kia đầu cho đập tới, dọa đến chung quanh kia chút Phượng Hoàng tộc cường giả đều cuống quýt lui về sau, không dám tranh phong. Tần Phong kiếm gãy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đem kia năm cái Phượng Hoàng nhất tộc lão yêu quái đều cho giam cầm ở nguyên chỗ. Năm người kia ra đầu ứa ra mồ hôi lạnh, lòng bàn chân sinh mát, dọa đến liền tránh đều quên rồi né tránh. Tần Phong trước kia một kiếm quét ngang năm người tư thái cho rồi năm người rung động rất lớn, năm người cây này đã quên rồi đánh trả. Dừng tay, ngay tại Tần Phong kiếm gãy gần sắp rơi vào năm người kia đỉnh đầu thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng khẽ kêu truyền đến, hư vô bên trong bỗng nhiên có một luồng ngọn lửa vô danh tràn ngập ra. Một chương hỏa diễm chi thuẫn ngăn tại rồi năm người trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phong băng xương kiếm gãy nện ở rồi hỏa thuẫn phía trên. Kia chương hỏa thuẫn khẽ run lên, nhưng lại không có vỡ nứt, đem Tần Phong kiếm gãy cho đón lấy. Chỉ bằng ngươi, nhưng còn không có tư cách giết chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc người. Một đạo lửa bóng hình sinh, đẹp ngăn tại rồi năm người kia trước mặt. Hoàng Yêu Yêu nhàn nhạt nói, tiểu chủ, Phượng Hoàng nhất tộc kia mấy vị tộc lão đều lộ ra kích động cùng phức tạp chi sắc, từ quỷ môn quan chạy ra, nội tâm của bọn hắn đã sớm bị dọa cho phát sợ. Hoàng Yêu Yêu gật gật đầu, sau đó hỏa diễm chi thuẫn tràn ngập ra, đem Phượng Hoàng nhất tộc người đều cho bao khỏa. Phượng Hoàng nhất tộc uy áp không thể nhục. Ta Tần Phong muốn giết người, đều là người đáng chết. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì trước kia xuất thủ thời điểm, hắn đã thi triển rồi chính mình tám thành lực lượng. Thế nhưng là mặc dù như thế lại bị Hoàng Yêu Yêu cho tùy tiện cản xuống. Có thể thấy được Hoàng Yêu Yêu thực lực mạnh, sợ là xa xa vượt qua rồi cái khác cấp 8 thần tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?